cứ nhớ đến lời chị Cầm, khiến cô vừa bước đi vừa run sợ đè dập xung quanh. Còn một đoạn nữa là đến nhà, thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra, vỗ nhẹ vào vai cô, làm cô giật cả người. Không ngờ gặp em ở đây. Phương Ly từ từ quay ra, hướng phát ra giọng nói, trầm chập. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ, là một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, mặc vest bảnh bao. Nhưng cô biết, chắc mình chẳng quen ai thế này cả, mà hắn còn làm ra vẻ thân thiện với cô, lại đúng với miêu tả của chị Cầm. Chết rồi. Để anh dẫn em về nhà nhé. Người này không chú tâm đến vẻ mặt hốt hoảng của cô, tiếp tục cất lời. Thôi xong, đích thị là hắn rồi, phải làm sao bây giờ? Quên chưa giới thiệu, anh là... Chưa đợi hết câu đó, Phương Ly đã la hoáng lên. Rồi dùng chiếc túi sách đang đeo trên vai đánh túi bụi vào hắn. Biến thái, mà còn đòi giới thiệu cơ đấy. Đó là suy nghĩ trong đầu của cô. Phương Ly vừa hét lớn lên, nhưng tiếc là xung quanh lúc này chẳng có ai. Do lúc nãy trời mưa to, và lại gần đây tình hình bất ổn, nên mọi người thường hay đóng cửa sớm. Bốp, bốp, bốp. Cô dùng cặp đánh vào đầu tên biến thái thêm 2 cái, rồi vùng chạy. Nào ngờ tên biến thái cũng chạy theo. Hắn nhanh thật, một tay ôm đầu, một cái tay kia thì phút chốc đã thụp lấy cánh tay của cô, lực nắm khá chặt khiến cô vùng vẫy ra. Trong lúc nguy cấp, chợt nhớ đến bình xịt mà chị Cầm đưa. May thay cô để trong ngăn ngoài của cặp, chỉ cần dùng cánh tay còn lại, thò vào là lấy được. Này tôi! Tên biến thái dường như định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị cô tấn công. Vì quá cay mắt nên đành buông tay cô ra và ra sức rụi rụi. Phương Ly chớp lấy thời cơ, 3 chân 4 cẳng chạy một mạch về đến nhà. Gần đến nhà rồi, cô không thể để đời mình kết thúc thế này được. Nè, đứng lại đó. Sau tiếng hét đó, tên biến thái vẫn tiếp tục. Cô cứ chạy, người đằng sau cứ đuổi thì cứ đuổi. Cuối cùng phát hiện, phía trước đã có hy vọng. Lâm Hạo, tên biến thái đuổi theo tôi, hãy giúp tôi, còn đòi dẫn tôi về nhà, anh báo công an bắt hắn đi. Giọng cô hốt hoảng đứng ra phía sau Lâm Hạo, 2 tay chỉ nắm chặt lấy vạt áo anh không buông. Tên biến thái lúc này cũng đuổi đến nơi, đứng trước mặt 2 người chỉ khoảng cách khá gần. Hắn chỉ tay vào mặt cô la lên. Cô có điên không, bảo ai là biến thái? Lâm Hạo mặt mày không biến sắc, nhưng trong lòng thì cười to. Hóa ra những người dính vào Phương Ly không gặp chuyện, này thì cũng gặp chuyện khác là có thật. Tên biến thái này là anh trai tôi, Lâm Huy, chồng chị ra Mỹ đến đón ân ân. Chị Cầm đã cho anh ấy xem hình của cô, nên anh ấy muốn theo cô đến đây. Lâm Hạo bình tĩnh giới thiệu. Phương Ly phút chốc thoáng bất động, các dây thần kinh tê liệt. Người này, bây giờ nhớ lại. Để anh đưa em về nhà nhé, chính là... Ồ, không phải chứ. Ồ anh hai, xe của anh đâu? Lâm Hạo giọng điệu trầm trọng. Lâm Huy vẫn ồ mắt phải. Em mới gọi ai là biến thái thế? Khoa nói đến xe, cô bước đến đây. Em xin lỗi anh. Em thật sự không biết anh là đại gia, em xin lỗi anh. Phương Ly cúi đầu hết sức hối lỗi. Tôi thấy cô một thân gái một mình đi trên đường vắng. Sợ cô gặp nguy hiểm nên có lòng tốt muốn dẫn cô đi. Cuối cùng người gặp nguy hiểm chính là tôi. Lo đuổi theo cô với con mắt đau, suýt nữa thì mất đà mà đi chầu Diêm Vương rồi. Đúng là xui xẻo. Phương Ly đứng né Lâm Hạo một hồi rồi giải thích. Cho em xin lỗi ạ. Tại hình dáng và lời nói của anh quá giống với tên biến thái được miêu tả, cho nên em mới nhầm. Lâm Huy cơn tức giận tăng lên gấp đôi, ánh mắt vẫn nhìn Phương Ly tóe ra lửa. Cô... Màn chào hỏi rất độc đáo, tôi sẽ nhớ cô. Cùng lúc đó chị Cầm dẫn ân ân trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy Lâm Huy, ân ân đã vội vã chạy tới. Anh cúi xuống ôm lấy con bé. Ba ơi, mắt ba bị sao vậy? Ân ân vừa nói vừa chỉ vào một bên mắt đỏ ngầu của anh. Nhờ ai đó bàn cho đó con? Lâm Huy nghiến răng. Ai vậy ạ? Ân ân tròn xoe mắt hỏi. Thôi đừng nói nữa, chúng ta ra xe. Mẹ con đang đợi ở ngoài đó. Nếu không phải tại mẹ bắt ba đi bộ tăng cường sức khỏe thì đã không như thế này. Anh hai, chị Lily, Ân Ân phải về quê mấy bữa. Anh chị nhớ đợi em về nhé. Ân Ân quay người lại, vừa cười rạng rỡ vừa vẫy tay. Trước khi đi, Lâm Huy còn ném cho Phương Ly một cái lườm mắt. Còn em trai anh ấy thì ngược lại. Tôi không biết cô lợi hại như vậy đấy. Anh trai tôi từng đạt huy chương bạc một marathon cấp thành phố. nếu như năm ấy cô cũng tham gia thì không biết chừng sẽ ăn luôn huy chương vàng. Lâm Hạo nói xong khẽ nở nụ cười không biết ẩn ý gì rồi quay vào trong nhà. Phương Ly dậm chân tại chỗ, cái tên tiểu nhân này rốt cuộc đang khen hay đang chế giễu cô vậy? Ý mà hình như có cái gì đó không đúng. Chị ơi, tại sao Ân Ân là em gái của Lâm Hạo mà lại gọi anh trai anh ấy bằng ba? Phương Ly thắc mắc quay sang hỏi chị Cầm. Ủa, chị chưa nói với em à? Ân Ân là con gái của vợ chồng đại thiếu gia, lẽ ra phải gọi nhị thiếu gia bằng chú, nhưng con bé cứ một mực gọi là anh hai, chắc tại con bé muốn có anh quá nên mới thế. Ra là vậy. Mà Ân Ân nó bám lấy cậu còn hơn là ba mẹ của mình, người ngoài không biết còn tưởng nhị thiếu gia mới là bà con bé. Phương Ly gật gù. Hóa ra Lâm Hạo và Ân Ân không phải anh em mà là chú cháu. Chị Gia Mỹ lần trước ký hợp đồng với cô là mẹ của Ân Ân. Ngạc nhiên thật, chị ấy trông trẻ như vậy mà con lã lớn thế này. Lúc đó cô có ngờ, cũng không ngờ được rằng đằng sau tiếng gọi đó lại chứa đựng sự thật đau lòng đến nhường nào. Quên mất, Phương Ly, ngày mai chúng ta dọn về nhà lớn đấy. Chị Cầm sực nhớ ra. Nhà lớn. Ừ, tất cả chúng ta dọn về sống chung với vợ chồng cậu Huy luôn. Lát nữa em đi thu dọn đồ đạc đi. Gì? Dọn về sống chung với gia đình anh Huy khi nãy? Kỳ này tiêu rồi, tôi sẽ nhớ cô. Ngày hôm sau, một chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng sang trọng đón cô cùng Lâm Hạo dọn sang nhà lớn. Chị Cầm thì xin nghỉ vài bữa để về quê. Vừa bước xuống xe, Phương Ly không hỏi khô to trước sự nguy nga tráng lệ của nó. Đây là căn biệt thự to nhất mà cô từng thấy luôn. Trông chẳng khác gì một tòa lâu đài. Có cả hồ bơi, đài phun nước, khu sân vườn rộng rãi trồng nhiều loại cây hoa, cây xanh cắt tỉa đẹp mắt cùng chiếc xích đu màu trắng. Phòng khách ở đây thuộc dạng hoàng gia, vừa lớn lại vừa lộng lẫy. Chùm pha lê chói lóa cả mắt, bộ ghế sofa đắt tiền. Mọi thứ đều thể hiện đẳng cấp của sự giàu có. So với Phương gia, chỉ có hơn và hơn. Đặc biệt còn có mấy người giúp việc đang tập trung lại. Nhị thiếu gia, mừng cậu về nhà. Khi cô và anh bước vào thì họ liền xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu cung kính. Gương mặt Lâm Hạo vẫn như cũ, không mang cảm xúc gì, không vui vẻ, không xúc động, cũng chẳng hào hứng. Người hào hứng ở đây chỉ có một người giúp việc. Thiếu gia, cậu đi đường có mệt không? Cậu mệt thì lên nghỉ đi, tụi em đã dọn dẹp phòng cả rồi. Mệt gì? Từ nhà cũ qua đây mất có 20 phút còn có phải đi bộ đâu. Tôi lên phòng trước, cô ta chung phòng với Ân Ân, không cần sắp xếp. Lâm Hạo chẳng thèm liếc nhìn cô mà chỉ bỏ lại một câu rồi một mạch đi thẳng lên lầu. Tôi biết rồi nhị thiếu gia, quản gia trả lời. Đến bây giờ mọi người còn lại mới nhìn về phía cô, cũng đúng, nãy giờ cô bị ánh hào quang của ai đó che lấp hết rồi. Cô theo tôi lên phòng bỏ đồ đạc, quản gia nói. Vâng ạ. Phương Ly khẽ gật đầu rồi bước đi mà không biết mọi người vẫn đang bàn tán sau lưng mình. Sao lần này nhị thiếu gia thuê người trẻ quá vậy? Trẻ thì sao, quan trọng là không đẹp bằng mình. Có dám đi ngang hàng với thiếu gia nữa, mình tưởng là nhị thiếu phu nhân sao? Đáng lẽ ra phải đi tít phía sau cậu ấy mới đúng chứ. Mình vừa nghĩ ra được một cái này hay lắm. Cả ba người bu lại một chỗ, xì xầm bàn tán với nhau. Chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? Đại thiếu phu nhân không có ở đây, cô Ân cũng không, ai mà bênh vực cho nó chứ. Còn hai thiếu gia, hai cậu ấy sẽ quan tâm đến một con bé giúp việc hay sao? Đúng lắm, phải để nọ biết về đây làm việc, hay là làm về đây về làm thiếu phu nhân. Phải, phải. Tôi có ý này còn hay hơn nữa nè. Lúc Phương Ly cất đồ xong quay lại, thấy mọi người đang đứng ở góc bếp, đồng loạt nở nụ cười với cô. Chúng ta làm quen nhau chút đi, cô tên gì? Một chị nói. Dạ, tên em là Phương Ly, cô mỉm cười tươi nhất có thể. Công việc ở đây cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà ở đây có nhiều nguyên tắc. Ánh mắt chị xoáy sâu vào cô. Thế nào ạ? Đầu tiên chính là người mới đến phải làm tất cả việc trong nhà trong 3 ngày. Cô cho là tôi nói xạo à? Phải đó, tôi hồi mới đến cũng vậy. Tôi cũng vậy nè. Nãy giờ em đâu có nói gì đâu ạ. Cả ba thấy thẹn quay lại nhìn nhau, hắng giọng một cái. Cô là nhỏ tuổi nhất ở đây, cho nên chúng tôi nói gì cô chỉ nghe và làm theo, không được hỏi han nhiều. Dạ. Đầu tiên là giặt đồ. Mọi người vừa nói vừa chỉ tay vào núi đồ đang chất trong chiếc xô phía bên cạnh chiếc máy giặt. không được dùng máy giặt, tất cả đều phải giặt tay, vì đại thiếu gia rất kỹ tính. Áo sơ mi của cậu ấy đều là hàng đắt tiền, đứt một sợi chỉ thì cô cẩn thận đấy. Giặt xong thì đem chúng lên tầng thượng mà phơi đi. Rồi thì lau phòng khách và cầu thang, nhớ là phải lau bằng tay. Tiếp đó dọn dẹp phòng của đại thiếu gia và phu nhân, nhớ cẩn thận những vật dụng đắt tiền trong đó và không được xê dịch vị trí của chúng. Vật dụng dọn dẹp thì cất ở trong nhà kho, làm xong phải nhớ cất lại đúng như vị trí ban đầu. Cuối cùng là nấu cơm chiều, đem hết cá trong tủ lạnh chế biến thành các món khác nhau đi. Tất cả phải làm xong trước 5 giờ, tức là trước khi đại thiếu gia về. Làm xong thì phải gọi chúng tôi xuống kiểm tra một lượt, đã rõ chưa? Mọi người nói một hơi làm cô không kịp tiêu hóa, gì mà nhiều thế này. Em hiểu rồi ạ. Có thể giúp việc cho nhị thiếu gia cũng được hơn một tháng, xem ra rất có bản lĩnh. Chỉ chút việc như thế này làm sao khó được cô nhỉ? Khi chị giúp việc nói xong câu đó, xung quanh không gian cô nồng nặc mùi thuốc súng. Hình như cô đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Mọi người đồng loạt bỏ đi, để lại một mình cô đứng đó. Furi nhìn khắp chung quanh căn biệt thự rộng lớn như một cung điện vua chúa ở, khẽ nuốt nước bọt cảm thán. Thà là ở nhà cũ còn tốt hơn. Cũng may là ăn trưa xong mới đến đây, nên Furi xem như có đủ năng lượng để làm việc. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi bắt tay vào làm. Giặt đồ, khẽ nệ xách lên lầu phơi, lau dọn xong hết thảy cũng đến chiều. Cả người đẫm mồ hôi, thở không ra hơi, tay chân mệt rã rời không muốn cử động nữa. Tiếp theo là đem tất cả những thứ cần thiết cho vào nhà kho theo sự chỉ dẫn của chị Hoa. Lúc chuẩn bị quay đi thì đột nhiên chân cô khựng lại, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, không tự chủ được mà tiến từng bước về phía một vật thể gì đó rất lớn đang được bao phủ bởi một tấm khăn. Nó như có sức hút khi cô không kìm nén được mà tò mò mở tấm khăn lên. Đàn, đó là một cây đàn piano còn mới tinh. Mắt cô sáng lên, nhưng ngón tay mảnh khảnh vươn ra, chạm nhẹ vào từng phím đàn. Thanh âm trong trẻo thì nhỏ vang lên giữa nhà kho tĩnh mịch. Cô đang làm cái gì vậy hả? Một giọng nói thất thanh nói tai vang lên từ phía sau. Cô quay đầu lại vì thấy chị Hoa mặt đang nhăn lại vì giận dữ. Em xin lỗi em. Free lắp bắp. Cô có biết là không được động đến cây đàn này, lại càng không thể để nó phát ra tiếng nhạc. Lần sau đừng thế nữa, nếu để nhị thiếu gia nghe được là cô chết chắc đấy. Chị Hoa trừng mắt cảnh cáo. Sao vậy ạ? Tôi nói thế nào thì cô nghe thế đi, sao chăng cái gì? Chị Hoa quát lên. Dạ em biết rồi. Biết thì nhanh dọn dẹp đi, rồi con xuống nấu cơm chiều nữa. Con gái con lứa gì mà lề mề. Dạ, dọn xong chỗ này em sẽ xuống ngay. Chị Hoa vừa đi khỏi, Phương Ly liền lắc đầu. Nhà này kỳ thế, cây đàn mới tinh mua về mà đem bỏ xó, lại còn không cho xài. Thế thì mua về làm gì? Sao không cho những ai cần nó, lãng phí hết chỗ nói? Cô lấy tấm vải phủ lên đàn một cách cẩn thận, dọn dẹp một chút. Dự định quay xuống thì phát hiện góc dưới đàn có một vật thể hình chữ nhật, trông còn khá mới, chỉ là bị bụi bám một ít. Ngồi xuống cầm lên thử, làm một chiếc máy hát. Xem trên còn có một dòng chữ được dán vào là nét chữ mềm mại của con gái trưởng thành. Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ, ân ân. Lâm tiểu nhân này, sao lại vứt quà sinh nhật của ân ân tặng ở đây? Con bé mà biết được, chắc buồn lắm. Phương Ly đưa tay bật nút, thì chỉ nghe được tiếng hâm thanh rè rè rè, chắc do để lâu không dài nên đã bị hư. Thôi coi như cô làm người tốt vậy. Trên đường bước xuống dưới nhà, cô tiện tay đặt nó lên bàn trong phòng mình. Ngày mai đến trường sẽ nhờ người sửa lại, rồi trả cho chủ nhân của nó. Nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ cô đã không làm như thế. Ở dưới bếp, đến gần 5 giờ thì những người giúp việc khác mới tập trung lại, giả vờ loay hoay cái này sờ cái kia, vì họ không thể để cho hai thiếu gia trong nhà biết chuyện họ đẩy việc cho cô bé Phương Ly này. Cuối cùng cũng làm xong. Phương Ly đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, chưa kịp cười tạp dề, đã nghe thấy tiếng đại sảnh vang lên một âm thanh rất to và đều. Đại thiếu gia, cậu về rồi. Sống lưng Phương Ly lạnh lạnh, nhanh chóng tiến đến xếp vào dòng người. Đại thiếu gia Lâm Huy mặc bộ đồ vest đen, dáng vẻ cao lớn, bảnh bao, vừa bước vào thì xung quanh những người giúp việc đều cúi đầu cung kính. Anh chẳng thèm nhìn ai lấy một cái, trao cặp cho chị Hoa rồi định đi thẳng lên lầu thay đồ. Đột nhiên chân anh khựng lại ở vị trí cô đang đứng. Anh xoay đầu lại, nở nụ cười có cũng như không. Cô ngẩng mặt lên cho tôi xem nào. Chào lại thiếu gia, em là Phương Ly. Biết cặp mắt đối diện đang trừng trừng sát khí nhìn mình, nên cô vẫn lựa chọn cúi mặt. Chị giúp việc tưởng anh không quen cô, nên đứng bên cạnh liến thoáng giới thiệu. Thưa đại thiếu gia, đây là giúp việc của nhị thiếu gia, cô ấy. Tôi biết cô ta. Lâm Huy ánh mắt đen sẵn, nghiến răng từng chữ. Hôm qua chúng tôi đã chào hỏi nhau rồi, nhưng tôi vẫn thấy cách chào hỏi hôm qua ấn tượng hơn. Khổ rồi, lần này khổ rồi. Tôi đói rồi, mau dọn cơm đi. Mọi người nghe xong liền lập tức chuẩn bị. Phương Ly định chạy lên lầu gọi Lâm Hạo xuống dùng cơm thì đã bị một thân hình khác giữ chặt lại. Cô phụ dọn cơm, nhị thiếu gia giao lại cho tôi. Chị Mai mặt mày hớn hở. Ừ, có người gọi anh ta ăn, vậy cô mừng hơn, cô chẳng còn sức để làm những việc này nữa. Hai anh em nhà họ Lâm gặp nhau, chỉ chào nhau một tiếng. Em về rồi à? Ừ. Rồi ngồi vô vào bàn, mạnh ai người nấy gắp. Một phút sau thì ngồi vào bàn ăn. Lâm Huy tay trái đập bàn, tay phải buông đũa xuống tạo thành tiếng cạch rất lớn, mắt trợn ngược lên nhìn Quát Tháo. Là ai nấu món này? Dạ, là em. Sao vậy ạ? Phương Ly tiến lại khẽ nói. Tôi không ăn được cá, cô nấu toàn cá là sao? Lâm Huy lớn tiếng của trách. Cô cố tình chơi tôi đúng không? Rốt cuộc tôi có thù gì với cô? Dạ. Phương Ly nhìn xung quanh cảm thấy rất bất ngờ. Rõ ràng món này là chị Hòa bảo cô nấu mà. Còn nói cá để lâu trong tủ lạnh không tốt nên em nấu hết đi. Sau vài giây suy nghĩ, thôi xong, người bị chơi khăm chính là cô. Lẽ nào làm người giúp việc ở đây lâu như vậy mà không biết chuyện này? Tôi đã dặn cô rồi, đại thiếu gia không ăn cá được mà. Chị Hòa sợ bị phát hiện nên chạy đến quát thẳng vào mặt cô. Hôm nay cô mới đến nên tôi chỉ bảo cô làm mỗi việc nấu ăn, vậy mà chẳng chú ý gì vậy. Chị Lan thuận nước đẩy thuyền. Người mới có khác, lần sau cái gì không biết thì mở miệng ra hỏi chúng tôi, đừng có câm như hến rồi tự làm theo ý mình nữa. Chị Mai châm dầu vào lửa. Em... Phương Ly cắn răng, muốn giải thích nhưng không biết làm như thế nào. Hôm qua và cả hôm nay nữa, cô đúng là khắc tinh của tôi mà. Cô... Là em bảo cô ta làm như vậy. Lâm Hạo nói rồi gắp liền mấy miếng cá ở các đĩa khác nhau cho vào miệng, thản nhiên nhai nuốt. Cô không nghe lầm chứ, Lâm Hạo đang đứng ra giúp cô. Tại sao anh lại làm vậy? Giúp việc nhà này có thể ưu tiên giao cho người mới đến, một mình nấu hết món ăn ở đây, thì cũng có thể bảo cô ta ưu tiên nấu toàn cá cho em. Người mới mà, anh biết là em thích ăn cá mà. Mấy người hầu nghe vậy, mặt mũi tái đi, cúi gầm không dám ngẩng lên. Không ăn một bữa không chết được. Cô đi nấu bát mì đem lên phòng cho tôi. Lâm Huy cây sang Phương Ly gần giọng. Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến em trai tôi. Nếu còn có lần sau sơ suất, tôi sẽ cho cô đi ngay. Dù em trai tôi có ra mặt cũng không ích gì đâu. Phương Ly nhanh chóng vào bếp nấu mì dưới tiếng cười khúc khích của những người khác vang lên từ phía sau lưng. Nhị thiếu gia đã khiến cho cô khốn đốn, giờ lại thêm một thiếu gia. Ngày tháng sau này càng phải cẩn thận hơn mới được. Đó là những gì suy nghĩ, còn thực tế... Trên đời luôn có những chuyện ngoài dự liệu của con người ta. Bốp! Âm thanh vang lên làm chấn động căn biệt thự cùng những con người có mặt ở đây. Mọi người trong nhà bù lại xem Phương Ly cô đã làm nên chuyện tày trời gì mà chọc giận nhị thiếu gia. Chuyện là chiếc máy hát cũ đã bị phát hiện trong nhà kho 2 ngày trước. Cô lau chùi rồi mang đi sửa lại. Hôm nay mới đến lấy và trả lại cho Lâm Hạo. Nào ngờ vừa đến tay thì anh đã quăng mạnh xuống sàn vỡ nát ra từng mảnh. Phương Ly ban đầu là kinh ngạc, bất động, vài giây sau đó dùng mình sợ hãi. Chiếc máy tan tành, nhưng cơn giận dữ của Lâm Hạo lại không hề suy giảm. Đôi mắt sâu thăm thẳm, lạnh xấu xương, tưởng chừng như đóng băng tất cả mọi thứ và sẽ nuốt chửng cô. Dọn đồ đi khỏi đây mau lên, anh quát. Anh mới nói cái gì vậy? Cô tưởng mình nghe nhầm. Tôi bảo cô mau dọn đi. Dọn đi, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, lập tức đi ngay cho tôi. Anh càng tức giận, lớn tiếng quát. Đâu phải là tôi làm hư đồ của anh. Tôi thấy chiếc máy này là quà sinh nhật của ân ân tặng anh. Bị hư nên mới mang đi sửa. Anh... Phương Ly cố gắng giải thích, nhưng tất cả chỉ đều là vô ích. Thế giờ có đi không? Tôi sẽ thanh toán tiền cho cô nên cô yên tâm đi. Ánh mắt anh hung dữ, trừng về phía cô. Phương Ly siết chặt tay lại. Tiền, anh ta tưởng tiền là có tất cả chắc. Khoan đã, còn ân ân... Tôi đi rồi, ân ân thế nào?